Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8. Hẹn hò, bị coi như cây lau nhà nữ sinh cà cà cười to 2 tiếng. Ngu ngốc, có thể lấy đảm đương cái chổi à? Ký túc xá quản lý viên lúc này mới bừng tỉnh lại đây. Đúng vậy, không thể đương cây lau nhà, còn có thể đương cái chổi. Quản lý viên không hề do dự, ngẩng đầu hung tợn mà nhìn chằm chằm này 2 cái không tuân thủ quy định học sinh. Xách lên cái kia đảo rũ trên mặt đất nữ sinh liền kén qua đi. Nữ sinh như là thập phần vui thấy người khác xui xẻo. Trong miệng phát ra cổ quái tiếng cười, miệng đại trương, lộ ra bén nhọn sắc bén hàm răng. Sợ là chạm vào muốn một chút liền phải bị cắn tiếp theo mồm to thịt tới. Chu Văn Ngạn đang muốn đẩy khai người bên cạnh, chính là còn chưa tới kịp động thủ, liền thấy Thẩm Đông Thanh dáng người nhanh nhẹn mà nhảy đi ra ngoài. Cho ký túc xá quản lý viên một chân, quản lý viên là cái 40-50 tuổi bác gái, trong lòng ngực còn ôm cái nữ sinh, vốn là trọng tâm không quá ổn, như vậy một chân đá qua đi. Quản lý viên tức khắc mất đi cân bằng, về phía sau ngưỡng đi ngã xuống trên mặt đất, nữ sinh ục ục mà lăn đến một bên, ở một lần nữa đạt được tự do lúc sau, nàng lập tức quay đầu, bắt đầu đối phó nổi lên vẫn luôn đem nàng coi như cây lau nhà quản lý viên. Nữ sinh khả năng thói quen xong xuôi cây lau nhà, 2 chân đều mềm oặt mà treo ở trên mặt đất, chỉ dựa vào một đôi tay cánh tay bò sát. Trên mặt đất uốn lượn ra một cái thật dài vết máu. Tới giúp ta, nữ sinh thanh âm sắc nhọn, chỉ có giết nàng, các ngươi mới có thể an toàn. Dưới tình huống như vậy, Chu Văn Ngạn nhanh chóng quyết định trước đem quản lý viên cấp chế phục. Quản lý viên bản chất vẫn là cá nhân, tất cả đều là dựa vào nàng quản lý viên thân phận cùng trong tay công cụ. Hiện tại nữ sinh phản chiến, Chu Văn Ngạn không phí nhiều ít sức lực liền giải quyết nàng. Quản lý viên 2 chân nhảy quy một chút, liền nghiêng đầu mất đi tiếng động. Chu Văn Ngạn đang muốn đứng dậy, dư quang đột nhiên thoáng nhìn nữ sinh lưu lại tàn ảnh. Có thể thấy được nàng trên mặt còn treo đắc ý tươi cười. Chỉ cần giết này 2 cái học sinh, nàng là có thể trở thành mới nhậm chức quản lý viên. Nữ sinh đôi mắt đỏ đậm, gắt gao mà nhìn chằm chằm đứng ở cách đó không xa người. Tuy rằng nàng 2 chân không có sức lực, nhưng một đôi tay cánh tay trống ở trên mặt đất, liền giống như liệp báo giống nhau. Trong chớp mắt liền đến đạt Thẩm Đông Thanh trước mặt, tốc độ cực nhanh, cơ hồ làm người phản ứng không kịp. Nữ sinh miệng đại trương, trong miệng nước bọt chảy xuống, tham lam mà nhìn Thẩm Đông Thanh kia mảnh khảnh cổ, như muốn một ngụm cắn đứt. Chỉ cần lại gần một bước, là có thể, nữ sinh động tác cứng đờ, ngơ ngác mà nhìn gần trong gang tấc mà ra thịt, tiếp theo bụng truyền đến một chút đòn nghiêm trọng, nàng giống như là như diều đứt dây giống nhau, không tự chủ được mà bay ngược đi ra ngoài, vẫn luôn đụng vào vách tường mới ngừng lại được. Chu Văn Ngạn ánh mắt đảo qua ngã xuống đất không dậy nổi nữ sinh. Xuống tay dứt khoát lưu loát, lại thẳng đánh trọng điểm. Một chút cũng không nhân bên ngoài thân phận mà thủ hạ lưu tình. Như vậy thoạt nhìn Tiểu Đông Thanh cũng không phải như vậy đơn giản đơn thuần. Chu Văn Ngạn đứng ở một bên, khóe môi hiện lên một cái cảm thấy hứng thú cười. Rốt cuộc ở trong trò chơi này mạt, như vậy có thể đi được xa hơn. Thẩm Đông Thanh buông xuống chân, ghét bỏ mà trên mặt đất cọ cọ. Ngươi quá bẩn, ly ta xa một chút, nữ sinh bị coi như cây lau nhà. Tự nhiên sạch sẽ không đến chạy đi đâu, cả người đều máu me nhầy nhụa. Lúc này nghe thấy Thẩm Đông Thanh nói, nàng ngẩng đầu lên, ngươi, chính là lời nói còn chưa nói xong, nàng liền hóa thành một đạo bạch quang, biến mất ở tại chỗ, ở nữ sinh biến mất địa phương, một chương tờ giấy chậm rãi phiêu xuống dưới, rơi xuống Thẩm Đông Thanh trong tay, mặt trên viết một hàng lời nói, từ lúc ấy bắt đầu, trường học không khí trở nên kỳ quái lên, chẳng lẽ đây là báo ứng sao? Những lời này không đầu không đuôi, làm người nhìn không ra rốt cuộc là có ý tứ gì. Chu Văn Ngạn xem qua này tờ giấy sau, cất vào trong túi, đi nữ sinh phòng ngủ nhìn Simonser, vừa dứt lời hạ. Hắn liền thấy Thẩm Đông Thanh khiếp sợ ánh mắt. Không phải ngươi nghĩ đến như vậy, Chu Văn Ngạn giải thích. Mỗi đống phòng ngủ đều sẽ có quản lý viên. Chúng ta ở chỗ này đạt được một cái tin tức. Có lẽ ở nữ sinh phòng ngủ, cũng sẽ có lưu lại tin tức sau khi nói xong. Hắn lại cười một chút, liền cùng trò chơi giống nhau, nhưng này cũng không phải chân chính trò chơi. Vô pháp lưu trữ trọng tới, không có vô hạn sinh mệnh, thậm chí còn không phải vai chính. Mỗi một cái người chơi tử vong, đều là một cái tánh mạng biến mất. Chu Văn Ngạn đã trải qua không biết bao nhiêu lần trò chơi. Đều không có tận mắt nhìn thấy có người có thể đủ rời đi trò chơi. Có lẽ có một ngày hắn sẽ bị cái này không có kết thúc cái nút trò chơi tra tấn đến nổi điên. Nhưng, hắn liếc liếc mắt một cái đi theo phía sau người, trong lòng yên lặng nói. Không phải hiện tại, liền tính vừa mới nháo ra lớn như vậy động tĩnh, cũng không có người bởi vậy ra tới nhìn Simonser bọn học sinh không dám trái với nội quy trường. Học, các người chơi tự nhiên là muốn bo bo giữ mình, cầu quá một ngày là một ngày. Hai người một trước một sau mà đi ra nam sinh ký túc xá. Ở lãnh màu trắng đèn đường hạ, lôi ra lưỡng đạo thân ảnh, ban đêm vườn trường thập phần an tĩnh. Ở không có ánh đèn chiếu xạ địa phương là một đoàn đặc sệt hắc ám. Dường như bên trong giấu kín thứ gì, vẫn luôn ở nơi tối tăm lén lút nhìn cho Mani, nhưng một khi đưa ngươi đầu đi ánh mắt, nó lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nam sinh ký túc xá cùng nữ sinh ký túc xá ly đến cũng không xa. Hai người hoa 5 phút đồng hồ thời gian đi qua. Lại hoa 3 phút thời gian giải quyết nữ sinh ký túc xá quản lý viên. Quả nhiên, lại đạt được một tờ giấy nhỏ. Ta biết, lạnh nhạt người đứng xem, đều là giết người đao phủ. Không, không, ngày đó ta liền không nên đi sân thượng, như vậy liền sẽ không. Chu Văn Ngạn gấp tờ giấy, nhìn một lần, trên sân thượng khẳng định đã xảy ra chuyện gì, mới có thể làm cho toàn bộ trường học đều phát sinh dị biến. Đi về trước, ngày mai lại đi dạy học khu nhìn Simonser, Chu Văn Ngạn nói. Thẩm Đông Thanh không có ý kiến. Hai người về tới ký túc xá. Bạn cùng phòng giống như đối bọn họ ra ra vào vào hoàn toàn không biết gì cả. Như cũ an tĩnh mà nằm thi. Thẩm Đông Thanh bò lên trên giường. Không bao lâu liền nặng nề ngủ. Lại bị buổi sáng tiếng còi bừng tỉnh. Hắn xoa xoa đôi mắt. Bò xuống giường. Phương Kỳ lôi kéo hắn hỏi, đại lão, các ngươi đêm qua đi ra ngoài đi, có hay không gặp được cái gì nguy hiểm? Chu Văn Ngạn ở nơi đó mặc quần áo, tinh tường nghe thấy được phía dưới truyền đến nói chuyện với nhau thanh. Hắn cũng không ra tiếng, duỗi tay đem đồng phục áo khoác khóa kéo kéo lên, rũ mắt nhìn Thẩm Đông Thanh. Thẩm Đông Thanh mờ mịt mà a một tiếng, ở Phương Kỳ ân cần tầm mắt hạ. Hắn chậm gì gì mà nói, đêm qua đi ra ngoài hẹn hò, Phương Kỳ, hắn là ở chơi một cái game kinh dị sao? Chu Văn Ngạn từ thượng phô nhảy xuống, dừng ở Thẩm Đông Thanh bên người, duỗi một cái lười eo, đi rồi, cùng buổi tối bất đồng, ban ngày phòng ngủ trở nên náo nhiệt rất nhiều, bọn học sinh tới tới lui lui, chuẩn bị đi ra ngoài đi học, cùng bình thường học sinh phòng ngủ không có khác nhau. Duy nhất quỷ dị địa phương chính là hàng hiên nằm phòng ngủ quản lý viên thi thể. Mà bọn học sinh giống như hoàn toàn không phát hiện giống nhau. Từ một bãi vết máu bên cạnh đi qua, Chu Văn Ngạn đi rồi một đường. Sắp tới đêm đi vào khu dạy học thời điểm mở miệng nói. Che giấu tin tức là đúng. Có đôi khi người khác biết được càng nhiều, liền càng phiền toái, đặc biệt là một ít thích tự cho là thông minh người. Tổng hội đem sự tình làm tạp, qua nửa ngày, Thẩm Đông Thanh mới hiểu được lại đây nguyên lai Chu Văn Ngạn nói được là vừa mới phát sinh sự. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định nói thật, ta chỉ là cảm thấy giải thích lên quá phiền toái, còn không bằng tùy tiện biên cái lý do. Chu Văn Ngạn trầm mặc một chút, đột nhiên nở nụ cười, cho nên ngươi tưởng cùng ta hẹn hò. Thẩm Đông Thanh có chút ảo não. Đều là bị chủ nhiệm giáo dục cấp mang chặt. Hắn không biết nên như thế nào trả lời. chỉ có thể thuận tay sao khởi tùy thân mang theo nội quy trường học chụp ở hắn trên người. Có nề nếp mà nói, cầm yêu sơ mơ ni Chu Văn Ngạn tiếp được nội quy trường học. Tươi cười trở nên ý vị thâm trường. Hết chương.